Đại Minh Tinh trọng sinh Triệu Linh Nhi. Chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức Tô Dật Phàm cùng Cố An Kỳ lại một lần hợp tác trong bộ phim mới của Thiệu Văn Đình nhanh chóng đến tai truyền thông. Tô Dật Phàm và Cố An Kỳ đều có sức hút phòng bán vé. Bộ phim điện ảnh hợp tác đầu tiên của hai người ngay trong tuần đầu tiên đã đạt mức doanh thu hàng vạn. Sau mấy tuần liên tục công chiếu đã đột phá tới mức hàng triệu. Con số này đối với một tổ quay phim nhỏ mà nói chính là một thành tích không dám nghĩ tới. Tình Yêu Cuối Cùng gặt hái thành công rực rỡ. Chẳng những phòng bán vé kiếm bội tiền mà còn nhận được lời khen ngợi tới tấp. Bình luận điện ảnh, phòng bán vé. Thông thường một bộ phim điện ảnh chỉ cần chiếm được một thứ đã là rất tốt rồi. Nhưng Tô Dật Phàm cùng Cố An Kỳ lại đạt được cả hai. Phim công chiếu đã lâu, ngay cả bản DVD cũng đã được phát hành, nhưng thủy triều mang tên Tình Yêu Cuối Cùng vẫn chưa rút đi. Mọi người đều rất tò mò. Tô Dật Phàm, Cố An Kỳ, cộng thêm thiên tài đạo diễn Thiệu Văn Đình thoái ẩn giới giải trí đã nhiều năm. Phim điện ảnh có sự kết hợp của ba người này rốt cuộc sẽ như thế nào? Mặc dù nội dung chưa được công bố, nhưng nghe nói không ít diễn viên chuyên diễn vai hành động được chọn vào vai phụ hoặc là vai nam số 2. Có thể nói dàn sao tụ hội. Về bên nữ, ngoài nhân vật chính đã được xác định, còn lại chưa có tin tức gì. Nhưng người trong cuộc cho biết Hứa Toa Toa cũng tham gia bộ phim này. Hình như cũng là nữ chính. Có thể cô ta và Cố Ai Kỳ đều là nữ thứ nhất. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, bên trung thì nam chính gọi là nam thứ nhất, nam phụ là nam thứ hai thứ ba bla tùy theo mức độ quan trọng của vai nam kia. Bên nữ cũng thế, cơ mà trừ những trường hợp cả hai từ cùng xuất hiện thế này ra thì mình sẽ chỉ để là nam phụ nữ phụ cho thuần Việt. Thời gian gần đây Hứa Toa Toa vẫn phủ sóng màn ảnh. Bộ phim B.O.M. Tấn Hollywood bị từ bỏ được cô ta lấy ra để lăng xê cho tấm lòng yêu nước của cô ta. Bản thân cô ta hay quản lý không hề trực tiếp tiết lộ, mà thông qua một máy chủ nước ngoài, dùng tên một cá nhân công bố bằng tiếng Anh trên blog. Sau đó để một blogger, trùng hợp, phát hiện dịch lại rồi thông báo cho truyền thông. Chuyện này rất ầm ĩ. Công ty đối phương biết là Hứa Toa Toa dở trò. Nhưng cả máy chủ lẫn trang web đều được xử lý rất khéo léo. Một bên là ngôi sao mới lên của phòng bán vé. Một bên là diễn viên gạo cội. Ai thắng ai thua còn rất khó nói. Hứa Toa Toa đúng là lắm trò. Cố An Kỳ đặt chén trà cùng tờ báo trong tay xuống. Khẽ nở nụ cười. Trước khi mọi chuyện được xác định thì đã khống chế hướng phát triển của dư luận rồi. Không cần phải để ý đến cô ta. Dù sao cho dù cô ta đến đây, cô ta cũng chỉ cảm nhận được sự chênh lệch càng lúc càng lớn mà thôi. Em sẽ không nương tay với cô ta. Không phải sao? Tô Dật Phàm hiếm khi nói ác độc một lần. Ha ha, anh đổi tính nói năng độc ác từ khi nào thế? Cố An Kỳ mỉm cười. Để mặc Tô Dật Phàm ôm lấy cô từ phía sau. Không thích sao? Tô Dật Phàm thì thầm bên tai Cố An Kỳ. Không phải. Cố An Kỳ nhắm mắt, khẽ cười. Thỉnh thoảng nói mấy câu này cũng coi như cổ vũ. Chẳng qua đạo diễn Thiệu có nhận cô ta hay không còn chưa biết. Tô Dật Phàm nói. Mặt khác cô ta có chịu diễn hay không lại là vấn đề khác. Từ trước tới nay cô ta đều quen được đóng nữ chính. Nay lại bắt cô ta đóng nữ phụ. Có lẽ cô ta không chịu được đâu nhỉ. Chưa chắc lúc này cô ta đã không chịu đóng vai phụ đâu. Cố An Kỳ thản nhiên nói. Tin Hứa Thị phá sản. Công ty Cao Gia đóng cửa đã bị phanh phui. Họ muốn che giấu cũng không được. Gần đây còn phải đem vàng bạc trang sức đi bán nữa. À... Có một phần rơi vào tay những người khác, còn đâu toàn bộ bị em và cậu thu hồi rồi. Bà ngớ ngẩn kia không biết trang sức của mẹ em đáng giá đến mức nào. Bán đấu giá chẳng biết hét giá, đúng là quá ngu ngốc. địa vị tiểu công chúa của Hứa Toa Toa cũng khó mà giữ được. Cũng chẳng thể đứng trong giới thiên kim tiểu thư. Mấy năm nay cô ta tiêu tiền như nước, không thèm dùng chuyên viên trang điểm của công ty mà tự mình mời nhà thiết kế nước ngoài thiết kế riêng trang phục cho mình. Tiền của cô ta gần như chỉ rắc lên váy áo. Bây giờ trong nhà xảy ra họa lớn, không thể cóp nhặt được tiền ngay. Đường lui của cô ta đã hết, sau này cũng chỉ có thể tập trung cho giới diễn xuất. Bây giờ cô ta vẫn còn là trụ cột của thời đại tinh thượng, có lẽ sẽ không sụp đổ ngay. Được tham dự vào bộ phim này của đạo diễn Thiệu chính là cơ hội tuyệt vời cho mọi diễn viên. Mọi người muốn diễn còn không có cơ hội. Nếu Hứa Toa Toa thật sự được chọn, với quan điểm của thời đại tinh thượng, chắc chắn họ sẽ nửa khuyên bảo, nửa ép buộc Hứa Toa Toa. Nếu Hứa Toa Toa thay đổi được bản tính thì tốt, còn nếu vẫn kiêu ngạo vênh váo, thời đại tinh thượng chắc chắn sẽ nâng một người mới lên. Tìm một người dễ khống chế làm chị cả. Cố An Kỳ nheo lại mắt. Đương nhiên đây không phải chuyện có thể thay đổi trong thời gian ngắn được. Nếu cô ta giành được giải thưởng cá ngựa cho nữ diễn viên có lẽ còn an ổn một thời gian. Nhưng nếu bị em đoạt mất vị trí kia, cuộc sống của cô ta như thế nào thì rất khó nói. Khả năng sẽ từ từ thay đổi. Cố An Kỳ rất mong đợi Hứa Toa Toa cùng cô diễn chung một bộ phim. Cô rất tò mò sau khi trải qua sự khác biệt trong đối xử và áp lực mắc nợ thì Hứa Toa Toa sẽ lột xác như thế nào? Là phá kén hay là sa đọa? Đúng là khiến người ta chờ mong. Trước đây Hứa Toa Toa cùng Cao Gia tính kế cô, cô vẫn chưa quên. Hại cô rơi xuống vách núi cô cũng không quên. Tất cả cô đều nhớ rõ, đều ghi tạc trong lòng. Cô chờ đợi đủ rồi. Bây giờ là lúc quay lại thanh toán khoản nợ. Hứa Gia, Cao Gia hiện tại đã khó khăn, song tương lai còn khó khăn hơn nữa. Cho họ nếm thử quả đắng tự họ trồng đi. Việc gì cũng có quả báo của nó. Cố An Kỳ mím môi, nhắm mắt lại. Tô Dật Phàm ôm chặt Cố An Kỳ vào lòng, không nói một lời. Chị An Kỳ không xong rồi. Giản Tiếu hấp tấp chạy vào. Hứa Toa Toa lần này được chọn thật rồi. Nghe nói vào vai nữ phụ. Em không biết hai người đang. Khụ, em ra ngoài trước. Giản Tiếu xấu hổ nhìn Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm. Từ từ lui ra ngoài. Được rồi, bọn chị cũng chẳng nói chuyện gì bí mật. Em cứ vào đi. Chuyện này là sao? Em cẩn thận nói cho chị nghe xem em nghe được tin này ở đâu. Cố An Kỳ nói, vừa rồi đạo diễn Thiệu gọi điện đến, nói là sau khi lựa chọn trong nhóm nghệ sĩ nữ, cảm thấy Hứa Toa Toa rất có tiềm năng, cho nên cho cô ta một vai. Giản Tiếu nói, ồ, thật không? Cố An Kỳ cũng không quá kinh ngạc, dường như tất cả đều nằm trong dự liệu của cô. Đi TV, nhưng mà tại sao đạo diễn Thiệu lại cố tình thông báo chuyện này? Cố An Kỳ hơi híp mắt, không biết vì sao cô có cảm giác Thiệu Văn Đình dường như biết chút ít về mối quan hệ giữa cô và đời trước. Bất luận là đề tài lúc trước hay phép thử lúc sau đều khiến cô phải nghi ngờ. Cố An Kỳ liếc nhìn Tô Dật Phàm, quả nhiên anh cũng nhíu mày. Đạo diễn Thiệu còn nói gì không? Em không rõ, em không phải người nghe điện thoại. Lúc đi ngang qua văn phòng của Chu tiên sinh em thấy anh ấy nói cái gì mà, đạo diễn Thiệu. Toa Toa tiểu thư, được chọn, cái gì đó thôi. Giản Tiếu nhìn Cố An Kỳ nói. Cố An Kỳ suy nghĩ, nhưng lại vẫn nghĩ không ra. Cô mỉm cười, chị biết rồi, lát nữa chị sẽ đi tìm Chu tiên sinh. Vâng, Giản Tiếu gật đầu. Chị An Kỳ, chị phải cẩn thận Hứa Toa Toa. Cô mơ ta mơ ước vị trí nữ chính kia đã lâu. Nói không chừng lại giở thủ đoạn nào đó. Ha ha, yên tâm đi, chị không sao. Cố An Kỳ cười, không nói quá nhiều. Sự việc đã vào quỹ đạo, cô cũng chẳng có gì phải lo lắng. hiện tại việc quan trọng nhất cô cần làm chính là cố gắng diễn xuất thật tốt để đạt được vị trí cao hơn. Có lẽ con đường đi sẽ không dễ dàng, nhưng đáng để thử, anh sẽ bảo vệ An Kỳ. Tô Dật Phàm nắm C-H-A-T-T-A-I Cố An Kỳ. Nhìn ra bất an của anh, Cố An Kỳ chỉ mỉm cười. Lặng lẽ tựa vào N-G-U-C anh. Tô Dật Phàm vẫn canh cánh chuyện lần trước không bảo vệ thật tốt cho cô. Đến bây giờ việc này vẫn là bóng ma trong lòng anh. Xem ra chuyện này thực sự ảnh hưởng rất lớn đến anh. Em không sao, cô vỗ vỗ lên tay Tô Dật Phàm. Việc Hứa Toa Toa được nhận vai diễn này vốn không có gì khó đoán. Diễn xuất của cô ta không kém. Theo như lời Thiệu Văn Đình mà nói thì chính là một hạt giống rất hứa hẹn. Vì vậy khi biết cô ta được chọn, lại còn vào vai nữ phụ, kỳ thật Cố An Kỳ không hề kinh ngạc. Chẳng qua cô rất muốn biết phản ứng của Hứa Toa Toa sau những phong ba của gia tộc. Cô ta sẽ vươn lên hay dậm chân tại chỗ? Cố An Kỳ suy nghĩ đến mất hồn. Nếu vai diễn của Hứa Toa Toa thật là nữ phụ, như vậy bọn cô chắc chắn sẽ không thiếu cảnh diễn cùng nhau. Hứa Toa Toa, cô có thể vươn lên để đủ tư cách làm đối thủ của tôi, hay chỉ có thể chậm rãi cam chịu, rơi xuống vực thẳm do chính cô tạo ra? Tốt, An Kỳ, nhận điện thoại. Chu Á Kiệt qua đường dây nội bộ chuyển cuộc gọi cho cô. Chẳng lẽ là của đạo diễn Thiệu? Cố An Kỳ nhíu mày, không thể hiểu được lý do cuộc gọi này lại được chuyển qua. Ừ, Cố An Kỳ thu mắt, cầm lấy điện thoại công ty. Alo, tôi là Cố An Kỳ. Cố An Kỳ như bình thường. Cố An Kỳ, tôi là Hứa Toa Toa. Đầu bên kia vang lên một giọng nói hơi khàn khàn. Hứa Toa Toa, Cố An Kỳ nhíu mày. Cô không rõ vì sao đang là đạo diễn Thiệu, đột nhiên trong chớp mắt lại biến thành Hứa Toa Toa. Hình như cô cũng không có gì để tán gẫu với Hứa Toa Toa mà. Cô ta gọi điện tới là có mục đích gì? Đầu bên kia rất lâu sau không nói gì thêm. Cố An Kỳ không khỏi nhíu mày, đành phải mở miệng hỏi. Xin hỏi có chuyện gì sao? Cách chương.